Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, trọng đồng người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dẫu sao có liên quan trọng đồng người thần thoại, câu chuyện truyền kỳ quá nhiều, ở võ tu giới lưu truyền rộng rãi, mặc dù lớn hơn không thể tin. Nhưng mọi người như vậy truyền tụng, tất nhiên có chỗ xuất sắc, nếu như trọng đồng người có truyền thuyết trong 1% năng lực. Như vậy Hạ Vũ ngày sau tiền đồ, cũng là không thể giới hạn à, vô cùng là khủng bố. Lập tức, Hạ Vũ đung đưa óc xác, xoay người chuẩn bị đi bận bịu sự việc, để cho Đàm Tuệ ba lão không khỏi trong lòng khẩn trương. Muốn lưu lại Hạ Vũ. Trông chừng ở thằng nhóc này, không muốn hắn chạy loạn khắp nơi. Nếu là bị hải ngoại chiến trường, một ít không có hảo ý võ tu biết được trong nước xuất hiện trọng đồng người, khẳng định sẽ phái cao thủ tới ám sát. Về tình về lý, Đàm Tuệ ba người cũng cảm thấy Hạ Vũ hẳn ở lại tổ hành động đặc biệt mới là an toàn. Dẫu sao trọng đồng người tới quan trọng lớn. Đối với lần này, Đàm Tuệ đột nhiên lên tiếng, thằng nhóc, ngươi vậy đều không thể đi, phải ở lại tổ hành động đặc biệt, ta cũng không lưu, ngươi có thể cầm ta thế nào, muốn đánh lộn à? Hạ Vũ quay đầu lại liếc về hướng Đàm Tuệ, tức giận đáp lại, cái này làm cho Đàm Tuệ trong lòng ba người làm khó. Muốn cưỡng ép lưu lại Hạ Vũ, nhưng có kiêng kỵ Phùng Nguyên cái này 5 người. Trong chốc lát không biết nên làm cái gì, Lý Nguyên mới vừa nhưng ở cạnh cung kính lên tiếng. Lão tổ trưởng, Vũ thiếu tay cầm chúng ta hành động tổ trưởng lệnh. Là Diệp tổ trưởng tự mình cho hắn, là chúng ta người trong nhà. Người trong nhà, không tệ, nếu như bàn về sâu xa, thằng nhóc này cây đang hạt giống đỏ, đúng là coi là ta tổ hành động đặc biệt người. Hắn phụ thân là chúng ta tổ hành động đặc biệt tiền nhậm tổng tổ trưởng. Bây giờ Mộ Dung tổ trưởng cũng là máu hắn thân, đúng là coi như là người trong nhà. Đàm Tuệ lầm bầm lầu bầu gật đầu phụ họa nói, mà Đàm Mải vậy gật đầu, cuối cùng lại còn nói, trọng đồng người sự quan trọng đại, chúng ta ba cái lão gia, cuối cùng lại là Hoa Hạ ra một điểm cuối cùng lực đi. Bảo vệ trọng đồng người, để cho nó bình an lớn lên, là trách nhiệm của chúng ta. Không sai, trọng đồng người lớn lên, đối với hải ngoại chiến trường cách cục ảnh hưởng to lớn. Nhất định phải bảo vệ. Cuối cùng một người cụ già Đàm Lĩnh, giờ phút này nét mặt già nua tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Quay đầu lại nhìn về phía mặt đầy không quan tâm Hạ Vũ. Không khỏi cảm thấy nhức đầu. Đối với lần này, ba cái ông già ý kiến đạt thành nhất trí, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, cùng chung đi khách sạn Long Môn, để cho tổ hành động đặc biệt bên trong thành viên, trợn mắt hốc mồm, trong chốc lát không biết trạng huống gì, nhưng cái này chút tổ hành động đặc biệt thành viên, giờ phút này nội tâm lại có một cái nhất bản chất câu trả lời. Đó chính là Hạ Vũ đem bọn họ tổ hành động đặc biệt ba vị lão tổ trưởng cho dễ chạy. Thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt cường đại nhất nội tình, liền cái này đi theo Hạ Vũ chạy. Giờ phút này rất nhiều tổ hành động đặc biệt thành viên cùng trong chốc lát nhớ Hạ Vũ tên chữ, vậy nhớ khách sạn Long Môn, sợ rằng ngày sau nơi này tổ hành động đặc biệt không chỉ có không biết tìm khách sạn Long Môn chuyện rắc rối, lúc cần thiết còn sẽ cho dư trợ giúp. Bất quá Hạ Vũ và bọn họ tổ trưởng là gấu quan hệ, chỉ riêng Đàm Tuệ ba lão gia hỏa này nương nhờ Hạ Vũ bên người, hóa là hộ đạo giả tổ hành động đặc biệt, những thành viên này cái đó dám tìm khách sạn Long Môn phiền toái. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên trong xe nhận ra được chỗ ngồi phía sau, Đàm Tuệ lão tặc vậy lạnh người con mắt, không chỉ có đen khuôn mặt nhỏ nhắn, úng thanh chất vấn, ta nói các ngươi ba cái lão gia đủ rồi à, đừng nữa dùng loại ánh mắt này xem ta, nếu không cầm các ngươi hết thảy đánh xuống. Tạm biệt à, cái đó Tiểu Vũ ta hỏi ngươi, ngươi trọng đồng tựa hồ và cổ tịch ghi lại không cùng à? Làm sao trước một con mắt màu xanh da trời, một con màu đỏ đâu? Đàm Tuệ chưa từ bỏ ý định hỏi dò Hạ Vũ lai lịch. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cần ngươi quản, ngoài ra hỏi Đàm Mại lão tiền bối vấn đề, gần đây một năm có không có ra khỏi tay, thương qua một vị họ Phục gia luật lão gia tử. Họ Phục gia luật, không có à, đã có gần 10 năm thời gian, ta đều không ra đi động tới, làm sao sẽ tổn thương người. Đàm Mại không chỉ có nét mặt già nua thoáng qua phủ đầy vẻ nghi hoặc, nói ra hắn gần đây 10 năm đều ở đây tổ hành động đặc biệt bên trong tinh tu, căn bản không đi ra ngoài qua, làm sao sẽ tổn thương người. Đối với lần này ngược lại thì Hạ Vũ trợn tròn mắt, quay đầu lại và Chu Bất Hối hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lĩnh ngộ đối phương không rõ ràng, đồng thời nổi lên một cái ý niệm, chẳng lẽ tu luyện toái tâm trưởng là người khác. Tiếp theo Hạ Vũ khẽ gật đầu, ta trong tiệm có vị lão tiền bối, trước bị người dùng toái tâm trưởng chấn đoạn tâm mạch, ta mất thật lớn công phu mới đưa hắn chữa khỏi. Rõ ràng, nguyên trước khi tới treo không được các ngươi nghe lão hủ sẽ toái tâm trưởng sau đó, đều là lộ ra vẻ mặt khác thường. Nguyên lai bên trong có tầng này dây dưa dễ má, vị kia gia luật lão huynh là thực lực gì? Đàm Mại không khỏi thầm kinh hãi Hạ Vũ kinh người y thuật, lại có thể liên tâm mạch đã đứt người cũng có thể cứu chữa tốt. Chỉ riêng cái này một loại bản lãnh, ở Hạ Vũ cái tuổi này, cũng đủ để cho hắn tiếu ngạo thế gian, trở thành y hạo thánh thủ, trở thành các loại thế lực chỗ thượng khách, được người tôn kính. Lập tức, Hạ Vũ đáp lại hắn nghi ngờ, gia luật lão gia tử thực lực hẳn thuộc về tuyệt mạch đỉnh cấp cảnh, thực lực rất mạnh mẽ, tuyệt mạch đỉnh cấp, không tệ, đáng tiếc lão hủ và hắn làm không che mặt, tuyệt không thể nào tổn thương hắn, nếu không nếu như cùng chi động thủ, hắn yên có lệnh ở. Đàm Mại không khỏi cười nói, đồng thời Đàm Tuệ vậy lên tiếng, đích xác, tạm thời không bàn ta nhị đệ 10 năm chưa từng bước ra qua hành động tổ cửa. Lấy hắn toái tâm trưởng, chính là yếu một chút 12 cảnh cao thủ, đánh phải sau đó, vậy được ngay tức thì toi mạng. Không sai, một điểm này được thừa nhận, Đàm Mại lão quái là 12 cảnh cao thủ, đối với một cái tuyệt mạnh cảnh võ tu xuất thủ, hắn yên có lệnh ở. Phùng Nguyên khẽ gật đầu, thừa nhận Đàm Mại thực lực, cho Hạ Vũ giải thích một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ áy náy cười một tiếng, vậy hẳn là do người khác, tùy tình hoài nghi Đàm Mại tiền bối, xin hãy tha lỗi, không đánh chặt, không có sao, bất quá Vũ tiểu tử ngươi tiếp theo muốn làm gì, thân làm trọng đồng người, ngươi đầu óc mơ hồ không hiểu năng lực chính mình, cái này không thể được à, ngươi tuổi như vậy, nhưng mà tu luyện thời kỳ vàng son. Đàm Mại khẽ khoát tay, cũng không đối với chuyện này để ý, hắn ngược lại đặc biệt để ý Hạ Vũ tu luyện, mắt lộ ra từ ái vẻ, hiển nhiên đem Hạ Vũ làm hậu bối của mình để đối đãi, không có xen lẫn những thứ khác ý, là thật là Hạ Vũ cân nhắc, có thể là người tới tuổi nhất định, biết đại hạn đã đến, đối với kiệt xuất thiên tài trẻ tuổi, đều sẽ có chủng vô hình yêu mến tâm lý đi. Cộng thêm Hạ Vũ đúng là và tổ hành động đặc biệt sâu xa không cạn. Đàm Mại ba người nội tâm, đúng là cầm hắn coi thành người trong nhà. Hơn nữa bọn họ ba cái lão gia có thể khẳng định, Hạ Vũ là trọng đồng người thân phận hối báo lên, cao tầng bên kia khẳng định sẽ đem hắn đưa vào thập đại vương tổ bí mật tuyết tàng đào tạo. Điểm này vô cho nghi ngờ, cho nên lập tức về tình về lý, bọn họ đối với Hạ Vũ chỉ có thản nhiên yêu mến tình, tuyệt sẽ không có những thứ khác tâm tư xen lẫn trong đó. Đối với lần này, Hạ Vũ nháy con mắt,